Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 97, 97, công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của quản lý Vương đã làm sáng tỏ tất cả những tin đồn nhảm nhí diễn ra ngày hôm nay. Đồng thời khiến những người đang thảo luận riêng tư đột nhiên bắt đầu suy đoán theo hướng xấu. Anh ta nói cô có năng lực xuất chúng. Nhưng trên thực tế, phiêu cơ mới được thành lập và ngay cả khi Hạ Nhiên thực sự có năng lực, những người khác cũng không biết. Thấy quản lý Vương rõ ràng đang muốn gây sự, Hạ Nhiên lật xem tài liệu, không khiêm tốn cũng không hống hách nói: tôi đương nhiên biết năng lực của mình rất xuất sắc, nếu không thì tại sao tôi lại được Trình Tổng coi trọng như vậy? Chung quy mà nói, nếu tôi có thể tùy ý thay đổi quy định của công ty, chẳng phải xem như tôi một tay che trời sao? Mặc dù giọng điệu của cô rất từ tính, nhưng câu cuối cùng trực tiếp ám chỉ rằng quản lý Vương vừa vượt quá quyền hạn của mình. Thậm chí còn ám chỉ anh ta muốn một tay che trời và không coi trọng Trình Thâm. Chiếc mũ quá lớn khiến quản lý Vương đã hoảng sợ. Anh ta nhìn Trình Thâm sốt sắng giải thích: Trình Tổng, tôi hoàn toàn không có ý đó. Tôi chỉ muốn khen ngợi giám đốc Hạ. Không ngờ cô ấy lại hiểu lầm nhiều như vậy. Trình Thâm cũng không thèm nhìn anh ta, trực tiếp nói: cuộc họp tiếp tục. Hạ Nhiên tóm tắt công việc trong khoảng thời gian này, đề cập ngắn gọn một vài điều. Sau đó ngồi xuống, khi máy liên lạc bị tắt, người phụ trách chi nhánh phiêu cơ ngồi bên cạnh Hạ Nhiên nói với cô: quản lý Vương đó là con trai của giám đốc Vương trong ban giám đốc. Nghe nói anh ta rất thích Nhiếp Tư Diệu cho nên mới nhắm vào cô. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao quản lý Vương lại trực tiếp chế giễu cô tại cuộc họp. Anh ta có lẽ nghĩ Nhiếp Tư Diệu sẽ để mắt đến anh ta, sau đó nhân cơ hội thể hiện trước mặt Nhiếp Tư Diệu. Sau khi hiểu ra vấn đề, Hạ Nhiên không còn để chuyện này trong lòng nữa. Vừa rồi người xấu hổ cũng không phải là cô, nhưng điều cô không ngờ tới là cuối cuộc họp, quản lý Vương vừa rút ra bài học lại nói: Trình Tổng, tôi muốn suy nghĩ lại chuyện này. Ánh mắt sắc bén của Trình Thâm liếc nhìn anh ta, sau đó cười lạnh nói. Nói, những người khác đều có thể cảm giác được tâm tình của anh không được tốt. Mặc dù quản lý Vương đã cảm nhận được, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục nói. Quản lý Vương đứng đối mặt với hàng nghìn người ở phía bên kia màn hình, cố gắng hết sức để không run giọng. Trình Tổng, lát nữa Hạ Nhiên sẽ dẫn một đội đến châu Âu tham gia cuộc thi thiết kế. Nhưng quy mô như vậy cuộc thi này không đặc biệt cao. Với tư cách là giám đốc thiết kế, cô ấy lại đích thân tham gia một cuộc thi quy mô nhỏ này, đối với công ty chúng ta, chẳng phải là quá thấp sao? Hạ Nhiên đứng lên, nhìn về phía trên màn hình. Khi nào thì cấp bậc của công ty tùy thuộc vào quy mô của cuộc thi mà nó tham gia. Thiết kế luôn quyết định đẳng cấp của công ty. Trang sức quyết định do nhà thiết kế. Nếu không, phẩm chất của cao bao nhiêu, vẫn sẽ bị người khác coi thường. Quản lý Vương là người của trụ sở chính, hơn Hạ Nhiên mấy bậc. Vì vậy, sau khi nghe những gì cô nói, cảm thấy cô đang công khai tát vào mặt mình, anh ta lập tức nổi giận. Cô là cái gì? Dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi? Ý cô là gì? Hiểu biết của tôi hạn hẹp sao? Trình Thâm trực tiếp xác nhận. Những gì giám đốc Hạ nói không sai. Quản lý Vương, anh còn có câu hỏi nào không? Ban đầu, quản lý Vương thực sự không thể nuốt nổi cơn tức này. Nhưng bây giờ Trình Thâm đã lên tiếng, ý tứ đã hoàn toàn khác. Quản lý Vương cố nén cơn tức giận, sau đó nói, tôi không còn vấn đề gì nữa. Nhưng tôi muốn nhắc nhở một nhân viên trong công ty chúng ta hãy quản lý tốt đời tư của mình. Đừng truyền bá ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty chúng ta. Trình Tổng, tôi cũng muốn nhắc nhở một nhân viên nào đó ở đây. Hạ Nhiên đứng dậy nói. Nếu anh thật sự không có việc gì thì nhanh chóng hoàn thành công việc trong tay đi. Đừng nói nhảm, xen vào đời tư của người khác suốt cả ngày. Dù hai người không nêu tên nhưng ai cũng biết họ đang nói về ai. Sau khi cuộc họp kết thúc, người phụ trách của nhìn Hạ Nhiên, nói, Hạ Nhiên, tôi đã thấy dũng khí của cô. Người vừa khiển trách cô là quản lý Vương, và cô đã đối đầu trực tiếp với anh ta. Nhưng sau này cô phải cẩn thận. Có thể anh ta sẽ đâm sau lưng cô. Hạ Nhiên có thể cảm nhận được người phụ trách đối với mình chân thành. Vì vậy cười nói, nếu anh ta đối với tôi không khách khí, tôi cần gì phải chiều chuộng. Về phần báo thù riêng, trụ sở chính cách nơi này xa như vậy, cô cũng không có gì phải sợ. Người phụ trách cười nói, tôi chính là thích người thẳng thắn. Yên tâm, cho dù anh ta cố ý làm khó dễ cô, tôi ở chỗ này cũng có thể ngăn cản giúp. Sau khi Hạ Nhiên cảm ơn cô ấy, cô quay trở lại bộ phận thiết kế. Lúc đầu Hạ Nhiên còn tưởng cô sẽ rất lâu không gặp quản lý Vương. Nhưng ai biết vào buổi chiều, cô cầm trên tay một thứ liên quan đến buổi trình diễn catwalk ngày mai. Vì vậy cô đã gửi nó đến trụ sở chính để đóng dấu. Còn nơi đóng dấu là bộ phận do quản lý Vương quản lý. Hạ Nhiên vừa mới xúc phạm anh ta trong cuộc họp vào buổi sáng. Bây giờ cô bước vào lãnh thổ của anh ta. Bất giác cảm thấy có chút bất an. Nhưng cô có việc nghiêm túc phải làm. Không phải tới đây ngắm cảnh. Cho nên dù không muốn vào cũng phải vào. Sau khi đi vào, cô trực tiếp hỏi nhân viên gần cửa nhất. Tài liệu trình diễn sàn catwalk trang sức nên đóng dấu ở đâu? Cô nhân viên liếc nhìn cô. Sau đó phớt lờ bắt đầu nói chuyện với người bên cạnh. Loại hành vi này chứng tỏ có người đánh tiếng trước. Hạ Nhiên đứng bên cạnh nhíu mày. Nhất thời có vẻ xấu hổ. Cô không lãng phí thời gian hỏi bất kỳ ai khác mà đi thẳng đến văn phòng của quản lý Vương. Cô tùy tiện gõ cửa. Đẩy vào. Đặt văn kiện lên bàn. Quản lý Vương. Văn kiện này được đóng dấu ở đâu? Quản lý Vương đối với dáng vẻ của Hạ Nhiên không có chút nào kinh ngạc. Híp mắt. Thản nhiên nói. Văn kiện này là chuyện của cô. Không phải của tôi. Tôi làm sao biết nên đóng dấu ở đâu? Hạ Nhiên là người phân biệt công tư. Khi gặp quản lý Vương báo thù riêng, cô suýt nữa muốn đá anh ta. Cô hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh lại nói. Người giao tài liệu bảo tôi đóng dấu ở bộ phận của anh. Bây giờ anh không thể nói anh không biết gì đúng không? À, vậy thì cô có thể đến gặp người đã nói với cô. Quản lý Vương cập, điện thoại chơi, hoàn toàn không quan tâm đến Hạ Nhiên. Sau đó gọi cho khách hàng. Hạ Nhiên chỉ đứng đó một lúc. Sau khi cúp điện thoại, anh ta lại nói, đây đúng là việc của tôi. Nhưng tài liệu này là thứ chủ tịch muốn. Nếu chậm trễ, đến lúc truy cứu, tôi sẽ không thay cô gánh vác. Nhưng cũng đúng, quản lý Vương là con trai của giám đốc Vương. Anh ta hoàn toàn không để tâm đến những vấn đề này. Vì vậy, anh ta nhấc điện thoại, định tiếp tục gọi cho khách hàng thứ hai. Nhưng lúc này cửa văn phòng của bị đẩy ra. Thư ký Chu cầm một văn kiện đi vào. Nhìn Hạ Nhiên cùng Vương quản lý. Cuối cùng ánh mắt dán chặt vào văn kiện trong tay Hạ Nhiên. Cô tới đóng dấu sao? Trình Tổng đã ở trên lầu đợi. Cô lên gặp anh ấy đi. Vốn dĩ quản lý Vương còn muốn tiếp tục làm khó cô. Nhưng bây giờ thư ký Chu đứng trước mặt. Anh ta không thể làm được nữa. Không còn cách nào khác ngoài việc lấy con dấu ra. Hạ Nhiên nhận tài liệu gật đầu cảm ơn với thư ký Chu. Khi đến văn phòng, cô không chỉ nhìn thấy Trình Thâm mà còn nhìn thấy Hạ Cẩm Ngôn. Vừa bước vào liền đặt tài liệu lên bàn. Sau đó ôm lấy con trai. Cục cưng, sao con lại tới đây? Điện thoại Hạ Cẩm Ngôn đang cầm suýt chút nữa rơi xuống vì hành động của cô. Sau đó cậu nhìn cô một cách khinh bỉ nói. Không phải vì tối qua mẹ không về sao? Con lo lắng nên mới đến để xem. Hạ Cẩm Ngôn thực sự rất chu đáo. Hạ Nhiên mỉm cười vui vẻ nói. Con thấy đấy, mẹ không sao. Con biết rồi, quầng thâm dưới mắt sắp biến mẹ thành gấu trúc béo tròn rồi kìa. Hạ Cẩm Ngôn nói một cách tàn nhẫn. Những lời này trực tiếp đâm vào Hạ Nhiên. Khóe miệng giật giật, buông Hạ Cẩm Ngôn ra. Cuối cùng từ kích động trở về thực tại. Hạ Nhiên sờ lên mắt rơi vào vô số nghi ngờ. Quầng thâm của mẹ thực sự rõ ràng như vậy sao? Hạ Cẩm Ngôn chân thành nói. Mẹ, quầng thâm rất rõ ràng. Vì vậy, sau này mẹ đừng thức cả đêm. Nếu không mẹ đi ra ngoài như thế này, sẽ khiến những người khác sợ khiếp vía. Thằng nhóc này, Trình Thâm đang đọc tài liệu bên cạnh nghe vậy thì cười khẽ. Quầng thâm của em quả thực khá rõ ràng. Nhưng em cũng có khí chất đặc biệt. Mặc dù thế nào anh cũng thích. Nhưng vì cân nhắc sức khỏe, về sau không nên thức đêm. Những lời này khiến Hạ Nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Tuy hai người họ rõ ràng có cùng một ý, những gì Trình Thâm nói dễ nghe hơn. Buổi trình diễn ngày mai vẫn rất quan trọng. Mặc dù đây là quyết định tạm thời của công ty, nhưng nếu lấy danh nghĩa của tập đoàn có lẽ sẽ nhận được nhiều chú ý. Màn trình diễn kết quốc này chỉ mới được công bố một ngày nên chắc hẳn không nhiều người chú ý đến. Bây giờ Filker rất cần một cơ hội để nổi tiếng. Thông thường, những dịp mà Trình Thị phụ trách đều quá trang trọng. Trong khi đó, Filker là một công ty nhỏ mới thành lập, thực sự không thể tổ chức được. Bây giờ Hạ Nhiên đang nghi ngờ về sự kiện này. Liệu Trình Thâm có biết sẽ có tin đồn giữa hai người trong công ty hay không? Để cô chứng thực tài năng nên mới tạo cơ hội cho cô. Hạ Nhiên gật đầu, sau đó ngồi đối diện Trình Thâm lấy tài liệu. Nhưng Trình Thâm không đưa tài liệu cho cô, lại còn vươn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, bất ngờ ngồi lên người anh. Hạ Nhiên định đứng dậy ngay lập tức, sau khi ý thức được anh đang gắt gao khống chế mình, mới thấp giọng nhắc nhở. Anh làm sao vậy? Đứa trẻ vẫn còn đó. Anh có thể chú ý đến hành động không? Cách trương.